Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, chúng ta đang đi đến những tháng cuối cùng của năm 2018. Noel, những không khí Tết cũng đã rộn ràng rồi. Do đó thì tôi tin là các cái công việc của chúng ta đều rất là bận rộn trong cái dịp cuối năm này. Rất nhiều khán thính giả cũng đã liên hệ hỏi là tại sao trong 2 ngày vừa qua tôi không ra chuyện. Thì thưa quý vị, là do công việc đột xuất, tôi phải đi làm việc tại tỉnh xa. Do đó thì cũng 2 đêm không được kể hầu cho quý vị nghe chuyện. Do đó thì tôi cũng xin báo cáo với quý vị như vậy. Nhiều quý khán giả cũng liên hệ góp ý là nên sản xuất hết một bộ truyện này rồi sau đó sản xuất đến bộ truyện khác. Thì tất cả các ý kiến của quý vị qua tôi thì tôi cũng đã gửi lại cho các kênh rồi, để các kênh xem xét và có sự điều chỉnh nếu mà cảm giác như cái sự góp ý của quý vị nó là sự hợp lý. Còn thực ra thì cá nhân tôi cũng không có thể là làm được cái điều gì cả, bởi vì bản thân tôi cũng chỉ là một MC hợp tác thu chuyện cho các kênh mà thôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của quý vị, những cái đóng góp của quý vị để cho chúng ta xây dựng được một cái cộng đồng nghe chuyện ma tâm linh một lớn mạnh hơn nữa. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 3 của bộ truyện Trùng Lửa qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trùng Lửa của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Thằng Hoàn dùng mình khẽ liếc nhìn ánh mắt xuống bàn tay lạnh cóng đang đặt trên vai của mình. Còn chưa có ngủ sao? Tiếng của bố nó cất lên, nó mới chấn tĩnh lại. Cửa sổ nó bị mở bố ạ, con sợ mưa hắt vào trong phòng nên là đóng lại. Bố cũng không ngủ được sao? Sao tay của bố lại lạnh như thế? Bố cũng đang suy nghĩ và sâu chuỗi lại tất cả những cái sự việc diễn ra trong gia đình nhà mình dạo gần đây. Hình như là nó bắt đầu từ lúc bà đưa chiếc quan tài về nhà, là tai họa liên tiếp. Con có để ý tới điều đó không? Bác Phụng lấy dây thắt dây đưa cho thằng Hoàn rồi nói: con lấy cái dây này mà buộc cửa lại, chắc cái chốt nó bị văng ra. Mùa mưa này gỗ non nả cho nên là khuyên nó cũng hay bị bung. Thằng Hoàn buộc cánh cửa sổ chắc chắn lại rồi ra ghế ngồi với bố. Trong gian phòng khách tĩnh lặng, hai bố con đang ngồi trầm ngâm. Bác Phụng sau cùng liền dục: thôi con đi ngủ đi, con nghỉ làm mấy ngày rồi đấy, cố ngủ mà lấy sức còn đi làm lại. Thằng Hoàn liền đáp lại: chú Khôi duyệt đơn nghỉ của con, cả công ty thì ai dám ý kiến hả bố? Con nghỉ nốt ngày làm lễ cúng tuần đầu tiên cho bà rồi mới đi làm lại. Bác Phụng gật đầu rồi nói: thôi tùy con thôi, đừng có mà để chú Khôi khó xử với những người khác, kẻo người ta lại nói này nói nọ. Bố thực sự tin nhà ta có trùng không? Nói tin thì cũng đúng, mà chuyện con suýt nó bị lửa thiêu, chuyện cái sợi dây điện máy phát rơi vào vũng nước, mấy cái đó chẳng phải là trùng hợp không? Trùng có thể là cần xem lại, nhưng mà ma thì chắc chắn là có. Mai bố sẽ đi gặp thầy nhờ xem kỹ lại cái chuyện nhà mình xem nó thế nào. Hai bố con trở lại phòng ngủ. Vừa nằm được một lúc thì cơn đau đầu lại ập đến. Bác Phụng nhăn nhó ngồi dậy. Bất ngờ mấy tiếng kêu nhỏ phía cửa sổ làm cho bác hơi chau mày. Bác lắng im nghe ngóng thì chiếc cửa sổ từ từ mở ra. Bác ngạc nhiên tới mức không thể nào thốt nên lời. Nhanh như chớp, một bóng đen vụt qua bám lấy song cửa sổ. Bác căng mắt nhìn ra, nhưng càng cố nhìn thì mắt lại càng như nhòa đi. Cái hộp, tìm cái hộp cho mẹ. Cái thứ đen sì đang đánh đu trên cửa sổ phát ra tiếng nói. Bác nghe rất rõ, bác liền hỏi lại: người là ai? Mẹ đây, mẹ của con đã tiếng. Người nói láo, mẹ ta không giống như vậy. Cháy là mẹ bị thiêu cháy, không còn nhiều thời gian nữa, tìm cái hộp cho mẹ. Tiếng gió cũng rít mạnh, tiếng nói yêu dân. Trước 12 giờ đêm mai, cầm cái gương ấy nhúng vào nước ngâm đủ 49 ngày, nhất định phải tìm thấy, nhất định phải tìm thấy. Tiếng nói cứ nhỏ dần rồi tan biến. Bác Phụng đau tới mức quay cuồng đầu óc. Bác gục xuống giường, mồ hôi túa ra như tắm. Cứ như vậy bác nằm cho tới sáng. Mọi người trong nhà đã ngồi dậy. Bác gái lay người của bác Phụng nói: Mình dậy đi Mình, sáng nay chúng ta đi gặp thầy Pháp hỏi chuyện đấy. Bác mở mắt nhìn ra cửa sổ, là thấy chiếc cửa vẫn đóng kín như bưng. Bác liền thắc mắc, mình hay là ai đóng cái cửa lại vậy? Ờ thì cái cửa sổ nó vẫn vậy mà, có ai mở ra đâu. Mình nằm mơ sao? Sao người của mình lại nóng như thế? Bác Phùng lắc đầu nói, có lẽ là tôi mơ thì ác mộng, tôi không có sao cả. Bác Phùng ngồi dậy nhìn lại chiếc cửa sổ. Sợi dây đêm qua bước đưa cho thằng Hoàn buộc vẫn chắc chắn vào song cửa. Bác thở dài ngồi xuống giường, nhưng ánh mắt của bác lại dán vào song cửa sổ kia. Bác buột miệng nói, kỳ lạ, sao hai cái song cửa này lại bị đen thui như than thế này? Bác căng mắt ra nhìn lại, quả nhiên hai chiếc song cửa ấy có dấu vết tay để lại. Hai cái dấu ấy đen tựa như than. Bác chợt nhớ lại hình ảnh của bóng hoa đánh đu ngoài cửa sổ mà lạnh sống lưng. Không lẽ đêm qua là thật ư? Mẹ muốn tìm cái hộp thật sao? Bác gái thấy bác Phụng cứ lẩm bẩm một mình nên bèn hỏi, rốt cuộc là mình đang nói cái chuyện gì vậy? Mẹ muốn tìm cái gì? Bác không trả lời câu hỏi của bác gái mà vội vàng xuống giường. Bác chạy ra bên ngoài gọi cô Thoan. Thoan, gọi cái thằng Vũ sang đây, tôi có việc cần hỏi. Chư Trùng đang tập thể dục ở ngoài sân, nghe thấy như vậy thì bèn thắc mắc, mới sáng sớm mà anh tìm thằng Vũ có cái chuyện gì thế? Chuyện này quan trọng lắm, mẹ về báo mộng cho tôi. Mẹ nói là muốn tìm cái hộp có cái gương ở bên trong, nó giống như những gì mà thằng Vũ đã thấy. Cô Thoan trong bếp chạy vội ra bên ngoài. Bác mơ thấy mẹ về sao? Mẹ nói gì hả bác? Mẹ bảo là tìm chiếc hộp với cái gương. Mẹ dặn là bỏ chiếc gương ngâm vào trong nước 49 ngày. Bỏ chiếc gương vào trong nước ư? Lại còn ngâm 49 ngày? Rốt cuộc là mẹ muốn làm gì vậy? Bác gái liền hỏi chậm, vậy mẹ có nói thêm gì nữa không mình? Không, mẹ chỉ nhắc nhất định là phải tìm thấy, mà phải tìm thấy trước 12 giờ đêm nay. 12 giờ đêm nay ư? Nghĩa là chỉ còn chưa đầy 18 tiếng, chúng ta biết tìm nó ở đâu? Chúng ta phải tìm thầy Pháp nói chuyện cho thầy nghe, chắc chắn là thầy sẽ có cách để giải cái điểm này. Thằng Vũ bị cô Thoan gọi sang nhà bà gấp. Nó bị mất ngủ mấy ngày liền nên sang tới nơi còn ngáp ngắn ngáp dài. Bác Phụng vừa thấy nó thì liền hỏi, cháu còn nhớ cái câu chuyện hôm trước bà dặn tìm chiếc gương thế nào chứ? Thằng Vũ nghe bác Phụng hỏi tới cơn ác mộng thì bèn tỉnh cả ngủ. Nó gật đầu lia lịa rồi nói, cháu nhớ mà. Đêm qua bà có báo mộng cho bác, bà cũng yêu cầu tìm chiếc gương trước 12 giờ đêm nay. Vâng, nhưng mà chúng ta tìm kiểu gì ạ? Cháu ăn sáng rồi đi gặp thầy với bác. Bác muốn cháu kể lại cho thầy nghe chính xác mọi chuyện mà cháu đã thấy để thầy phân tích xem thế nào. Ăn sáng vội vàng, hai bác cháu thằng Vũ sang nhà thầy Pháp sớm. Nhà thầy mới sáng sớm nhưng cũng khá đông người tới xếp hàng để nhà thầy xem giúp chuyện đất cát nhà cửa, ngày lành tháng tốt. Thầy Pháp thấy hai bác cháu bác Phụng tới thì liền gật đầu và chỉ tay ra ý chờ thầy. Hai bác cháu chờ hơn một tiếng, thầy mới xem hết cho mọi người. Thầy liền giục bà vả, bà khóa cái cổng lại cho tôi, hôm nay tôi bận không có nhận thêm khách. Và thầy lật đật ra đóng cổng lại, rồi tiện tay treo tấm bảng thầy bận thông báo cho mọi người biết. Thầy Pháp rút mấy nén hương và thắp lên một cây hương ngoài trời, rồi thắp lên ban chính trong nhà. Xong xuôi thầy quay lại bàn trà ngồi nói chuyện với hai bác cháu. Bác Phụng liền mở lời, chúng tôi phiền thầy xem giúp cho chuyện của gia đình chúng tôi. Chả là tôi và cháu Vũ đây đều nằm mơ thấy mẹ tôi về báo mộng, là phải tìm cho được chiếc hộp gỗ có cái gương. Bà dặn bỏ cái gương ấy vào trong nước ngâm 49 ngày. Đặc biệt hơn nữa là chiếc gương ấy phải tìm được trước 12 giờ đêm nay. Thời gian không có còn dài nữa, chúng tôi như là người mò dò đứa nhà đó vậy. Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu mẹ tôi muốn nói cái gì. Thầy hơi nheo đôi mắt chẳng chịt giấu chân chim. Chuyện này quả nhiên là lạ. Bà cụ về báo mộng tìm chiếc hộp thì tôi có thể đoán được. Không lẽ chiếc hộp đó có liên quan đến vong ma trong nhà đó sao? Ý thầy nhắc tới chuyện thằng Hoàn nhà tôi bị ma nhập lần trước sao? Sau khi cháu nó uống nước bùa mà thầy ban cho thì không còn thấy bị vong nhập nữa rồi. Ý tôi nói tới cái hộp mà bà cụ đang tìm, với cái hộp vong ma kia đang tìm chính là một. Bà cụ không hề biết chiếc hộp đó ở đâu thì mới là điều đáng nói. Vậy nó không phải là chiếc hộp trang sức mà cô Thoan đã cất giữ sao? Đúng vậy, có thể chiếc hộp khác nữa giống y như vậy. Nhưng mà chúng tôi quả thật là không hay biết gì về cái chuyện đó cả. Mà có một chuyện mẹ tôi đã từng dặn cô Thoan giữ cái hộp ấy. Ngày mẹ tôi mất phải chôn theo mảnh giấy trong hộp xuống mộ. Tuy nhiên cô Thoan lại không có tìm thấy mảnh giấy ở đâu. Có khi nào chuyện này có liên quan đến nhau không ạ? Thầy hơi bất ngờ khi nghe bác Phụng nói như vậy. Thầy lại tư suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, có lẽ cái chuyện này không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Mảnh giấy ấy có gì bí mật? Tại sao bà cụ lại dặn phải chôn theo xúc mộ? Chúng ta phải tìm được cái mảnh giấy đó ở đâu, ai đã mang nó đi. Người đó có lẽ sẽ là mấu chốt của câu chuyện này. Một tia sáng lóe lên trong đầu của bác Phụng. Mẹ tôi luôn cất chiếc hộp ấy ở trong nhà. Tôi có thể xem lại máy quay để tìm kiếm người nào đã mở chiếc hộp ấy ra trước cả cô Thoan thì ạ. Bác nghĩ như vậy bèn điện thoại cho bác gái, yêu cầu kiểm tra máy quay trong nhà trước và trong ngày mẹ mất, xem ai đã từng động vào trong tủ đồ của mẹ. Thằng Vũ vội ngăn bác Phụng. Cháu nghĩ là bác nên tự mình kiểm tra thì hơn. Ý cháu là sao? Nhà bà ai cũng có thể vào được, bác biết chứ. Chuyện bà cần tìm chiếc gương trong hộp cả nhà đều biết, nhưng mà không ai lên tiếng. Vậy nếu như nhà mình có người cố ý lấy chiếc gương đi thì sao? Thầy liền gật gù rồi nói. Cháu nói cũng có lý, hai bác cháu nên tự tìm thì hay hơn. Thằng Vũ liền lên tiếng. Nhưng mà bà cháu muốn tìm lại chiếc gương cơ mà. Nếu mà chiếc hộp ấy không hề có cái gương thì làm sao à? Vẫn là chúng ta không có được việc gì. Thầy liền đáp lại. Chúng ta phải cần tìm ra người đã mang cái mảnh giấy ấy đi trước. Nếu như biết bí mật của bà cháu đang cất giấu thì sẽ tìm ra những chuyện khác. Còn chuyện cái gương thì chúng ta không có manh mối nào để tìm kiếm vào lúc này cả. Bác Phụng liền nói. Mọi người lục tung cả căn nhà lên nhưng mà không thấy chiếc hộp chứa gương như lời mẹ tôi nói. Vậy chúng ta phải tìm mẩu giấy trước. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi thầy. Lần trước thầy nói là nhà tôi phạm trộm, thầy có thể xem lại được không ạ? Thầy Pháp nhìn gương mặt lo âu của bác Phụng mà đáp. Chắc chắn là trong thời gian tới đại gia đình của cậu sẽ không yên ổn. Tôi vẫn là thấy có tang nối tang rất dài. Nghe thầy nói như vậy, bác Phụng lại càng lo lắng. Vậy chúng tôi phải biết làm sao bây giờ? Hay là thầy lập đàn cắt dây tang cho gia đình chúng tôi được không? Gia đình mới có người mất chưa được 49 ngày thì cắt làm sao? Nghiệp chướng này e là khó tránh. Có hay chăng chúng ta nên giảm nó đi mà thôi. Tôi vẫn khuyên gia đình về nhà nên tìm thật kỹ lại nội tộc xem có ai mới qua đời hay không. Chuyện này là không có đùa được đâu. Bác Phụng và thằng Vũ trở về nhà mà trong lòng càng rối bời. Bác trực tiếp kiểm tra máy quay giám sát, nhưng đáng tiếc máy quay bị lỗi không thu được mấy ngày gần đây. Bác Phụng tức điên lên rồi nói. Đến cái đầu thu nó còn hỏng đúng lúc như thế này thì phải biết làm thế nào bây giờ. Bác gái liền động viên chồng. Mình bình tĩnh lại đi, kiếm lại một lần nữa xem sao. Mình xem cả cái nhà này có cái chỗ nào mà chưa lật lên chứ. Thời gian càng lúc càng bị rút ngắn lại. Nỗi lo của bác Phụng ngày càng nhiều thêm. Bác Phụng cũng không hiểu tại sao từ lúc bác mơ thấy bà Lân xong, bác lại cứ bồn chồn không yên. Bác bỏ ra sau vườn với gốc nhãn già. Thời còn ở nhà bác vẫn hay ngồi. Cây nhãn này nhiều tuổi lắm, nó từng chứng kiến biết bao tâm sự của bác thời thanh niên. Ngày ấy mỗi lần bị mẹ mắng hay gặp chuyện không vui, bác lại ra cây nhãn này để tỉ tê tâm sự. Không hiểu sao lần này bác lại muốn tâm sự cho nhẹ lòng, cho nên tiến lại gần ngồi bên gốc cây mà than vãn. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai làm cho bác sững sờ. Tụi mày tham vừa thôi chứ, bao nhiêu tiền tao cung ứng cho chúng mày bấy lâu nay còn chưa có đủ sao? Bác liền nhíu mày nói. Là cái chuyện gì vậy? Đây không phải là chú Dũng ư? Sao chú lại chui ra góc vườn nói chuyện vậy? Bác tính bỏ vào trong nhà, nhưng câu nói tiếp theo lại vang lên khiến cho đôi chân của bác sững lại. Bảo con đế khôn hồn thì im miệng đi. Tao với nó không có bất cứ quan hệ nào cả. Nếu nó còn thích chơi trò tống tiền thì tao thề sẽ cho nó sống không bằng chết. Bác đứng lại rồi lắc đầu thở dài. Có lẽ chú Dũng đã bị ai đó tống tiền. Chú ấy làm ăn dạo này cũng không dễ dàng gì, lại liên tục bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Tuy nhiên để bị tống tiền thì khả năng chú ấy làm điều khuất tất bị người ta nắm được. Tiếng của chú Dũng lại vang lên. Mày bảo với nó, cả đời này tao chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Nó là tất cả của tao, nên đứa nào tính động đến nó thì coi chừng sẽ không yên thân với tao. Chuyện con Nga chúng mày còn nhớ chứ? Tao có thể làm một con Nga biến mất thì vài con khác cũng không thành vấn đề gì. Nó có quyền yêu nhưng mà lấy thì phải xem tao có đồng ý hay không. Bác lặng lẽ quay vào trong nhà, không làm kinh động tới cậu em út. Chú Dũng đúng là chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất là thằng Tùng. Chú ấy quý nó như là sinh mạng, cho nên từ khi lọt lòng đã bao bọc rất kỹ càng. Thằng Tùng khác thằng Hoàn nhà bác. Nếu thằng Hoàn được tự do làm điều mình thích và tự lập từ nhỏ, thì thằng Tùng luôn bị kìm kẹp trong vòng tay của bố. Chú ấy khắt khe kiểm soát nó trong mọi hoạt động, từ học hành tới bạn bè giao du. Bác ấy đi ngang qua nhà kho, thấy thằng Tùng và thằng Hoàn đang hì hục khiêng máy phát điện ra bên ngoài để kiểm tra lại. Thằng Tùng vừa khiêng vừa nói. Lạ thật đấy, sao trong máy phát điện lại có nước được nhỉ? Thằng Hoàn liền đáp lại. Cái hôm chúng ta đổ xăng thiêu chiếc quan tài của bà, không lẽ là chú đổ nước vào chiếc máy này, còn đổ xăng vào trong thùng đưa cho anh dập lửa chứ gì? Thằng Tùng liền đáp lại: em có bị khủng đâu, hai can xăng em mua về cùng một lúc, tay em đổ một can vào trong máy phát mà, làm gì có chuyện em xách đứt đồ vào trong máy bao giờ. Hôm ấy chẳng phải mọi người nói là anh bị ma nhập hay sao? Sao anh không có nghĩ tới trường hợp con ma nó nhập vào anh rồi tự lấy xăng thiêu mình? Vậy sao cái máy phát nó lại có nước được, kể cả cái hôm nhà mất điện, ai đổ nước ra kho được nhỉ? Biết thì chết liền, hôm ấy bố em mà không phát hiện ra chắc em bị giật điện chết rồi cũng nên. Nhà mình cứ như là có âm binh vậy, không biết là anh có thấy không, chứ ngay từ lúc bà chưa mất, ban đêm trong nhà cứ ầm ầm như là có người chạy vậy. Em còn mơ thấy mình bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu, sáng tỉnh dậy em như người mất hồn luôn, quả thực là rất đáng sợ. À, anh có chuyện này muốn hỏi, cái cô người yêu của cậu lấy chồng rồi đúng không? Bác Phụng nghe con trai hỏi tới người yêu của thằng Tùng thì bước chậm lại. Thằng Tùng liền đáp: là Nga hả anh, cô ấy nghe đâu là lấy chồng và có con rồi. Bác Phụng thắc mắc tự hỏi: là Nga ư? Người vừa nãy chú Dũng có nhắc đến cũng tên là Nga, vậy hai người này chắc chắn là một. Thằng Tùng liền nói tiếp: em không hiểu sao tự nhiên cô ấy chia tay em rồi vội vã về quê lấy chồng, từ đó tới giờ em cũng không gặp lại lần nào nữa, mà sao anh lại hỏi cái chuyện đó? Thầy Pháp nói là trong nội tộc nhà mình có người mới mất, bố anh vẫn nghi ngờ khả năng có ai đó có con riêng, đứa con ấy có thể là mất phạm trùng. Thằng Tùng ngạc nhiên rồi nói: là sao, ý anh nói là Nga có con với em á? Có thể sao, anh đừng có đùa, không có vui chút nào đâu. Em với cô ấy đi quá giới hạn, nhưng mà chúng em có phòng tránh, hơn nữa chuyện qua lâu rồi, anh nhắc lại làm gì? Anh chỉ muốn tìm hiểu thôi, không đúng thì đó là điều tốt, mà em ở gần bà nhất cũng hay qua lại nhà bà, em chưa khi nào nghe bà nhắc tới cái chuyện chiếc gương sao? Thằng Tùng hơi giật mình rồi nói: chiếc gương ư? Là chiếc gương hình thù thế nào? Nhà mình thì nhiều gương như thế, thì chúng ta biết bà muốn tìm cái gương nào? Bác Phụng, thầy Pháp tìm bác có chuyện. Tiếng của thằng Vũ cắt ngang câu chuyện của hai người. Bác Phụng vội vã lên nhà nghe điện. Giọng của thầy Pháp hơi gấp gáp nói: có chuyện không hay rồi, lá trầu quả cao nhà cậu mang đến đây cũng đã bị khô héo mất rồi. Bác Phụng ngạc nhiên nói: là sao hả thầy? Cậu sáng nay tôi cầm sang nhà làm lễ là mới mua còn tươi nguyên mà, trầu là tay vợ tôi hái ngoài vườn, sao lại có thể héo khô được chứ? Bởi vậy tôi mới lo lắng gọi báo cho gia đình của cậu. Mọi người chuẩn bị đi, tôi sang bên đấy ngay bây giờ đây. Tôi linh tính chuyện không hay sắp ập đến, nhưng mà bản thân tôi lại không nhìn ra nó là cái chuyện gì cả. Thầy Pháp liền tắt điện thoại. Mồ hôi của bác Phụng vã ra như tắm. Bác gọi cả nhà tập trung lại nói sơ qua một lượt chuyện thầy Pháp vừa thông báo. Cả nhà ai nấy đều lo lắng. Con Ngọc Anh hớt hải chạy vào bên trong nói gấp gáp: cả nhà ơi, cây thương nó bị tai nạn và quẹt với ô tô, đang kẹt trong gầm xe không có ra được. Mặt cô Lan cắt ra không còn giọt máu. Là sao con? Con làm sao? Con... cô lao ra ngõ tươi dép không còn kịp sỏ vào chân. Cả nhà cũng ùa ra đường. Chú Trung liền hỏi: con nói từ từ xem nào, rốt cuộc là bị làm sao? Nó con không biết, nó chui vào trong gầm ô tô rồi, cây thủy đang ở đấy, con chạy về báo cho cả nhà biết. Mặt con Ngọc Anh cũng bị tái nhợt đi vì sợ hãi. Chú Trung liền nhắc nó: xem con sợ đến cả tái xanh mặt mày rồi kìa, con mau vào trong nhà nghỉ ngơi chào mọi người đi, nhớ được chạy ra đường biết chưa? Nhà đang có vận tăng trắng mà cứ hớn hở rủ nhau ra ngoài đường làm cái gì? Vợ chồng cô Lan chạy thẳng ra đầu đường, thấy mọi người đang súng đen súng đỏ vây quanh chiếc ô tô. Hai người lao vào giữa họ gọi tên con gái. Con Thủy khóc lóc nước mắt giản rủa: chị thương bị kẹt trong đó nhưng mà vẫn còn sống. Chú Dũng hô mọi người tránh xa để người nhà và đưa con thương ra bên ngoài. Sau một hồi kẻ quát người sai, cuối cùng con thương vẫn còn nguyên vẹn thoát khỏi chiếc gầm xe. Mặt mũi của nó nhợt, tay chân xương cốt của nó may mắn không bị ảnh hưởng. Cô Lan thấy con gái may mắn thoát chết mà sợ hãi ôm chầm lấy con khóc nức nở. Nó sợ sệt vì vừa thoát chết trong gang tấc nên không nói nên lời. Môi của nó mấp máy nhưng không thành tiếng. Chú Thắng cõng nó về nhà bởi chân của nó không còn đủ sức để bước đi. Thầy Pháp sang tới nhà, nghe kể chuyện con thương ngoạn mục thoát chết trong gang tấc mà cũng sửng sốt vô cùng. Bác Phùng liền thắc mắc: không lẽ lá trầu quả cao khô héo là ám chỉ cái chuyện này hay sao? Nếu vậy thì may mắn quá rồi thầy ạ. Cứ không ai bị làm sao thì chúng tôi yên tâm. Thầy trầm tư một lát rồi nói: chỉ e là không phải cái chuyện này đâu. Cháu thương có lẽ là ngẫu nhiên bị tai nạn mà thôi. Tôi thực sự không biết nói sao cho cả nhà hiểu, nhưng mà lá trầu quả cao héo tại điện chắc chắn báo là có tàng trắng. Thầy cất tiếng nói làm cho cả nhà là một lần nữa rơi vào im lặng. Bác gái liền hỏi: Vậy thầy có thể làm lễ giúp gia đình con giải cái nghiệp chướng này được không ạ? Việc giải nghiệp chướng không phải cứ nói là làm được. Muốn giải thì phải biết rõ nguồn cơn nó ở đâu. Hiện tại gia đình cũng như tôi còn chưa tìm ra được nguyên nhân của nghiệp chướng thì giải thế nào. Thằng Tùng bấy giờ mới lên tiếng. Trong nhà bà con từ lâu giống như là có âm binh vậy. Con thấy ban đêm nó cứ ầm ầm như là có người chạy. Cái đó có giải được không thầy? Thầy liền đáp lại. Âm binh vòng ma vất vưởng không người cúng kiếng, được thầy pháp hay là thầy cúng sai bảo làm việc giúp họ. Chỉ có điều ta lại không cảm nhận được thế trong mảnh đất này có thứ âm binh như vậy. Vậy chuyện vong ma nhập và anh Hoàn suýt nữa bị thiêu sống thì sao ạ? Thầy giỏi như vậy phải có cách chấn ma chứ ạ? Thầy suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói. Ta hỏi thật, trong nội tộc gia chủ có đứa con nào không được vào gia phả hay không? Mọi người nghe thầy hỏi nhất thời ngạc nhiên. Anh chị em trong nhà ai mà không biết, bà Lân chỉ sinh được 5 người con, bà trai hay gái. Sau khi bà Lân sinh hạ cậu Dũng thì ông Bộ cũng qua đời. Phụng hơi bà Lân một mình làm lụng nuôi các con khôn lớn. Ông Bộ chắc chắn không thể có con riêng ở bên ngoài, bởi trước nay bà Lân là người cầm quyền ở trong nhà. Bác Phụng hơi đắn đo rồi nói. Chuyện này bản thân tôi cũng cam đoan, tôi không thể có anh em lưu lạc ở bên ngoài được. Còn bản thân tôi chắc chắn là không có con riêng. Chú Dũng gật đầu nói. Chắc chắn mấy anh em chúng tôi không có con riêng ở bên ngoài, thầy khỏi phải cần nghi ngờ cái điều đó. Cô Thoan lên tiếng hỏi lại. Tại sao thầy cứ khẳng định là trong nội tộc của chúng con là có người mất ạ? Thầy liền gật đầu rồi nói. Đó là lời lý giải duy nhất tôi cũng có thể dùng trong trường hợp này. Người này phải mới mất chứ không thể mất lâu được. Bởi ngay từ lúc anh Phụng sang nhà tôi để xoay phần âm, tôi đã thấy báo là có chồng. Tôi tin trực giác của tôi đủ mạnh để khẳng định điều tôi đã nói. Bác Phụng bây giờ mới lên tiếng. Tôi chỉ băn khoăn trong lòng chuyện mẹ tôi báo mộng tìm chiếc gương thầy ạ. Từ bây giờ đến 12 giờ đêm còn không nhiều thời gian nữa. Ngộ nhỡ mà không tìm được chiếc gương ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thầy liền đáp lại. Dường như chúng ta đang bị che mắt, muốn thấy mà cũng không thể thấy được. Ta sẽ xin gọi vong linh gia tiên của gia chủ lên để nói chuyện. Hy vọng họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. Thầy pháp chính là dùng cách thông thường nói chuyện với người âm bằng xin âm dương. Tuy nhiên đồng âm dương tung lên chỉ toàn sấp mặt. Thầy liền lắc đầu rồi nói. Không thể xin gặp gia tiên gia chủ để xin quẻ rồi. Có lẽ là đành nhờ vào vận mệnh thôi. Chuyện gì đến ắt sẽ phải đến. Chúng ta khó lòng mà can thiệp được. Bác Phụng lo lắng nói. Nghe là bên gia tiên nhà tôi đang trách phạt hay sao ạ? Thầy thở dài rồi nói. Đây là bị trách phạt. Thầy ngẩng đầu lên nhìn tấm di ảnh các cụ trên bàn thờ mà hốt hoảng. Không xong rồi. Các cụ khóc. Tai họa này quả nhiên là khó tránh. Chu Trùng nghe thấy thầy nói như vậy thì vội vã đứng dậy rồi nói. Các cụ khóc là sao ạ? Chúng con người trợn mắt thịt đâu có nhìn thấy điều gì. Thầy chỉ tay lên ảnh thờ mà nói. Mọi người đã bao giờ ảnh thờ rơi nước mắt chưa? Mọi người bây giờ mới nhìn lên khung ảnh thờ các cụ. Dường như toàn bộ khung cảnh đã bị đổ mồ hôi. Từng giọt nước li ti như sương tụ lại quanh mắt của các cụ mà chảy thành hai hàng. Cô Thoan nhìn sang tấm ảnh thờ của ông Bộ cũng vội và hét lên. Ảnh của bố cũng bị như vậy kìa. Nhìn giống như là bố đang khóc vậy. Thầy đảo mắt nhìn sang phía ban thờ nhỏ của bà Lân và kinh ngạc khi thấy tấm ảnh đó cũng đang chảy nước mắt. Thầy liền chép miệng rồi nói. Ý trời, tất cả là ý trời. Chú Trùng bấy giờ mới lên tiếng nói. Thực ra chuyện này là có gì lạ đâu ạ? Nếu mà hôm nào nhà nộm chẳng phải đến gỗ đá cũng chảy nước đó sao? Bác Phụng liền đáp. Giờ đang là mùa hè, thời tiết đang khô nóng thế này thì lấy đâu ra nồng mà chảy nước được hả chú? Thằng Vũ bây giờ nói chen vào. Nếu mà tự nhiên trong mùa hè mà anh bị đổ mồ hôi là báo hiệu yếu tố thủy trong nhà bị mất cân bằng. Theo phong thủy là xấu phải không thầy? Nhưng mà tại cổ vật khác không bị đổ mồ hôi mà chỉ có ảnh thờ bị thôi à? Thầy liền đáp. Đây là điềm báo tai ương sắp dội xuống. Ta không tinh thông tới mức đoán chắc đó là cái gì. Chỉ mong chúng ta sớm tìm được nguyên do để giải quyết. Bác Phụng liền nói. Vậy nó có liên quan đến trùng lửa mà thầy nói hay không ạ? Nếu như người chết trong nội tộc các vị bị chết do lửa thì tin chắc trùng lửa sẽ xuất hiện rồi. Tiếp theo chắc chắn là sẽ có người dính dáng đến lửa tiếp. Chuyện này không có đùa được đâu. Thầy nói rồi rút hai đồng âm dương trong túi ra mà khấn. Mong vong linh gia tiên họ Nguyễn hay hiển linh báo cho con cháu một lối thoát. Có phải sự việc này liên quan đến trùng lửa hay không? Thật kỳ lạ, thầy pháp xin được một đồng sấp một đồng ngựa. Thầy vui mừng rồi nói. Được rồi, đã kết nối được với vong linh gia tiên rồi. Thầy tiếp tục gieo quẻ âm dương, Vậy xin vong linh ra tiên họ Nguyễn Hiển Linh báo cho con cháu được biết trong nội tộc có người mới mất có liên quan đến lửa phạm giờ xấu hay không. Quả nhiên thầy lại xin được một âm một dương. Thầy vui mừng nói: Tốt rồi, tốt rồi. Thầy xin thêm một lần nữa: Xin vong linh ra tiên họ Nguyễn Hiển Linh báo cho con cháu được biết người mới mất có tên trong gia phả hay không. Thầy vừa tung hai đồng âm dương thì bát hương gia tiên đột ngột bốc khói. Thầy dừng tay lại rồi thốt lên: Lại có chuyện gì nữa đây? Sao bát hương nó lại bốc khói? Bác Phụng vội vàng hô cô Lan và cô Thoan: Các cô mau đưa cái bát hương gia tiên ra ngoài đi. Sao tự nhiên chân hương nó lại nghi ngút như thế kia? Quả nhiên bát hương gia tiên nhà bà Lân bị ngút khói. Lửa không hề bốc lên, nhưng chân hương lại từ từ đứt đoạn mà đổ rạp ra ngoài. Thầy đứng yên quan sát rồi lại thở dài lần nữa. Các con của bà Lân xúm lại xử lý bát hương vừa bị ngút khói. Bác gái lo lắng quá bèn hỏi thầy: Thầy ơi, con nghe nói là nếu bát hương tự nhiên bị cháy chân như vậy là báo có điểm chẳng lành, gia đình sắp gặp đại họa có phải không thầy? Làm sao để hóa giải được bây giờ, con lo quá. Thầy liền đáp lại: Ý trời khó tránh, ta đã có thể kết nối với vong linh gia tiên gia chủ mà hỏi thăm. Đáng tiếc quá. E là chúng ta cần tự xác minh cái chuyện này. Phán đoán của tôi là không sai, trong gia tộc chắc chắn là có người chết phạm trùng. Người này chết là do bị lửa thiêu. Sự việc ngày càng rắc rối, bởi lẽ gia đình bà Lân gần như không thể tìm ra chút manh mối nào. Chú Dũng thì lại chốc có điện thoại, nhát lại có điện thoại, chứ không thèm nghe mà trực tiếp tắt máy. Cô Yên thấy vậy thì liền hỏi han: Mình sao thế, có ai chọc giận mình sao? Chú Dũng không đáp lại vợ mà đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Bác Phụng nhìn thấy bóng lưng của em trai mà cũng buồn lòng. Bác chợt nhớ tới chuyện chú bị người ta tống tiền. Một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu: Phải chăng có liên quan đến thằng Tùng? Có khi nào thằng Tùng có con riêng hay không? Bác nghĩ vậy vội vàng bước theo chú Dũng ra sau vườn. Chú Dũng có vẻ đang rất tức giận. Chú vác hẳn con dao chém liên tiếp lên cây bưởi ở góc vườn. Chú làm sao vậy? Có cái chuyện gì khó nói hay sao? Chú Dũng thấy bác Phụng thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng lắc đầu chép miệng nói: À, mấy cái chuyện vặt ở công ty anh ạ. Có thật không? Chú Dũng ngẩng mặt lên nhìn bác Phụng mà sửng sốt nói: Anh từ khi nào lại nghi ngờ em như vậy? Anh không có ý đó. Chẳng qua anh muốn hỏi chú chuyện về cô bé tên là Nga. Dường như cái tên ấy chú Dũng căm hận tột độ. Hai mắt của chú tối sầm lại. Nắm tay của chú nắm chặt con dao tới mức muốn bóp nát cả nó ra vậy. Bác Phụng tiến lại gần vỗ tay lên vai của em trai rồi nói: Quả thật là có chuyện gì chú phải nói cho anh biết. Chúng ta là anh em với nhau, anh sẽ giúp chú. Chú Dũng gắt gỏng nói: Không có chuyện gì đâu, anh đừng có suy đoán lung tung. Được rồi, vậy anh sẽ lập tức đi tìm cô gái đó. Anh nghi ngờ đứa bé là con thằng Tùng thật sao? Câu hỏi thẳng thắn của chú Dũng đã trả lời tất cả những khúc mắc trong lòng của bác Phụng. Bác nhìn thẳng vào khuôn mặt đang căng lên vì tức giận của chú Dũng mà đáp: Nếu mà thầy cứ khăng khăng nói là nhà ta sắp có đại họa thì tôi buộc phải đi tìm hiểu. Chúng ta không thể dương mắt lên nhìn họa giáng xuống đầu mà không thể tránh được. Tôi tin chú hiểu những gì tôi đã nói. Không có cái chuyện đó đâu. Chú cũng đã tận mắt chứng kiến ảnh thật của các cụ và bố mẹ đều khóc rồi. Bát hương bốc hỏa chú cũng đã thấy rồi. Tôi tin trong lòng của chú cũng đã có tính toán. Chuyện này em tự giải quyết được, mong anh giữ kín cho, đừng để cho thằng Tùng nó biết. Bác Phụng gật đầu rồi nói: Vậy là cô gái đó có con thật sao? Đứa bé đó chắc chắn là của thằng Tùng. Em chắc chắn không phải là con của thằng Tùng. Đứa bé chắc phải 6 tuổi, nó tên là Tùng Lâm. Nhưng mà làm sao? Lâu lắm rồi mẹ con nó hoàn toàn biến mất, em không còn biết tụi nó đang ở đâu. Sao thằng Tùng nói là nó lấy chồng rồi cơ mà? Sau khi em ép nó rời đi, nó có vài lần tới xin gặp thằng Tùng nói chuyện, để cho anh thằng Tùng sang Nhật 4 năm. Hai đứa nó bị cắt đứt dây từ đó, là em đưa tin đồn ra như vậy cho thằng Tùng nó quên đi. Vậy thì ai tống tiền chú? Câu hỏi của bác Phụng làm chú Dũng giật mình sửng sốt nói: Sao anh biết? Chú cứ trả lời cho anh biết đi, thêm người thì thêm cách giải quyết mà thôi. Chú Dũng đắn đo suy nghĩ một hồi rồi liền đáp: Là một người phụ nữ, tuy nhiên cô ta không hề can dự gì tới câu chuyện của nhà mình cả. Nhưng mà lý do tống tiền là cái gì? Là chuyện liên quan đến làm ăn thôi anh ạ, em không làm gì sai hết cả. Chú không làm cái điều gì khuất tất thì sợ gì người ta tống tiền? Chú đi báo công an đi. Những cái việc như thế này cứ giao cho công an giải quyết. Em biết rồi, em sẽ lo được truy toàn anh ạ. Nếu như anh muốn tìm mẹ con Nga thì em sẽ sai bọn đệ tử tìm về cho anh. Chu tìm đi, anh muốn trực tiếp xác nhận đứa bé ấy có phải là máu mủ nhà mình hay không. Em cam đoan với anh là không phải. Theo thầy nói là chồng thì có lẽ là đứa bé ấy đã chết, thậm bị chết cháy. Tôi hy vọng là chú mau chóng cho tôi câu trả lời. Chú Dũng thở dài, khuôn mặt đầy lo âu. Chú mở điện thoại gọi cho một người nào đó, yêu cầu tìm bằng được tin tức của Nga. Bác Phụng vỗ tay lên vai của chú Dũng rồi nói: chuyện gì phải giải quyết thì chúng ta phải đứng ra giải quyết. Tôi biết là chú lo lắng thằng Tùng sẽ sốc, hoặc là chú đang lo lắng chuyện lộ ra tình cảm giữa chú và thằng Tùng sẽ giãn nứt. Tuy nhiên nếu mà họa bắt đầu từ đó thì chúng ta phải giải từ đó. Em lo nhất chính là thằng Tùng trở mặt với gia đình. Hiện tại nó quen với một cô gái mới, tuy nhiên em lại không thể an tâm một chút nào cả. Dường như con bé đó đang sắp đặt thằng Tùng theo ý của nó. Em lo thằng Tùng sẽ không còn nghe lời của em như trước đây. Bác Phụng nghe chú Dũng tâm sự thì cũng coi như hiểu đôi chút lo lắng trong lòng của cậu em. Thằng Tùng tự có chứng kiến của nó, nó lớn rồi nó phải được tự do. Chú định bao bọc nó tới bao giờ? Bác Phụng nghe chú Dũng tâm sự: điều em lo lắng anh không có hiểu được đâu. Thế thực ra là có chuyện gì? Thở dài: chú từ khi nào lại không tin tưởng người anh trai này thế? Chuyện này, à mà thôi, chuyện không có gì đáng để anh phải bận tâm đâu. Chuyện con Ngại em sẽ nhanh chóng cho anh một câu trả lời. Mọi chuyện khác anh cứ yên tâm ạ. Bác Phụng thở dài, bác rút một điếu thuốc châm lửa mà hút. Chú Dũng tiện tay cũng rút ra một điếu. Chỉ khi trong lòng rối ren không có cách giải quyết thì anh mới hút thuốc. Chuyện thầy Pháp nói làm anh chăn trở thế sao? Anh lo cho tương lai ập xuống gia đình của mình. Anh sợ anh em ta có một ngày sẽ không còn cơ hội đứng góc vườn này để mà tâm sự nữa đâu. Anh có tin 100% vào lời thầy Pháp nói không? Sao em cứ thấy ông thầy này nói dựa kiểu gì ấy? Bác Phụng hít một hơi thật dài rồi thở lằn khói trắng thuốc ra trước mặt chậm rãi nói: chuyện này khó nói lắm. Thà tin rằng có, đừng bao giờ nói không với tâm linh cả. Nhưng mà chuyện trước gương mẹ nói chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Quả thật giấc mơ của anh và thằng Vũ nói có nét giống nhau, nhưng mà chúng ta chẳng biết tìm kiểu gì cả. Có khi nào do chúng ta gửi mã cho mẹ thiếu, cho nên là mẹ không anh? Không thể. Chiếc hộp của mẹ còn bí mật khác nữa. Mẹ từng dặn cô Thoan khi nào mẹ mất phải mang cái màu giấy trong hộp chôn theo mẹ xuống mộ. Đáng tiếc là cô Thoan mở chiếc hộp ấy ra thì màu giấy ấy hoàn toàn biến mất. Chú nghĩ sao về cái chuyện này? Chú Dũng nghe bác Phụng nói mà sững sờ nói: còn có chuyện đó nữa sao anh? Chiếc hộp của mẹ có màu giấy ư? Chú Dũng ném điếu thuốc xuống đất rồi nói: em hình như là thấy ở đâu đó rồi. Có lần em vào thăm mẹ thấy mẹ bỏ cái hộp ra ngắm trang sức. Màu giấy ấy như thế nào nhỉ? Chú đã thấy rồi sao? Chú cố nhớ lại xem nào. Chú Dũng suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra chuyện của ngày hôm đó. Đó là một buổi chiều trước khi bà Lân qua đời chừng một tháng. Chú Dũng đi làm về sớm ghé thăm bà Lân. Cổng nhà bà mở nên chú đi thẳng vào trong nhà. Cửa nhà bà Lân đóng kín, cổng bên vườn thì mở. Chú nghĩ bà ở trong vườn nên mới đi ra phía sau nhà tìm bà. Chú nhìn quanh quần không thấy bà đâu thì nghe trong nhà có tiếng động. Chú nhìn qua khe cửa thấy bà Lân đang luống cuống nhặt cả mớ đồ trang sức trong chiếc hộp vừa đánh rơi. Trong chiếc hộp có cả chiếc túi bằng vải đỏ. Chú tìm tìm nghĩ tới chuyện mẹ khóa cửa đếm vàng cho nên gõ cửa trêu bà. Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng gõ ở bên cửa sổ, bà lập tức đứng dậy. Điện trong nhà vụt tắt. Chú đang bị bất ngờ thì tiếng đồ vật rơi liền kiểng ở trong nhà. Chú vội chạy vào bên trong, thấy bà Lân đang nhặt vội những vòng vàng ở trên đất. Chú liền cất tiếng hỏi: sao mẹ lại tắt điện tối thui như vậy à? Mẹ tưởng trộm sao? Bà Lân nghe thấy tiếng của chú Dũng bèn cười hiền rồi nói: con nghỉ sớm vậy sao? Sao không vào nhà lại đứng ở ngoài cửa sổ làm cái gì? Mẹ tưởng nhà có trộm. Chú Dũng với tay bật đèn ở trong nhà cho sáng. Mẹ của con xem ra phải mang cái ống cân ra mà đựng vàng ấy nhỉ. Con nghĩ mẹ để ở trong nhà không có an toàn đâu. Trộm đạo bây giờ nó để ý lắm. Mẹ già rồi, giữ vàng ở bên người nguy hiểm lắm. Cũng có là bao nhiêu. Vài cái vòng vàng với mấy đôi bông tai mẹ giữ bên mình từ thời con gái, ít đồ đạc các con, các cháu tặng mà thôi. Chú Dũng thấy bà có vẻ hơi vội vàng cất chiếc hộp ấy đi, như thể không muốn cho ai nhìn thấy. Chú mới đưa ra một ý kiến: hay là con mua cho mẹ cái két sắt nhé, mẹ cất ở trong ấy có khi là an toàn hơn. Bà Lân lắc đầu rồi nói: nhà lắp máy quay kín thế này thì trộm nào nó dám vào mà cần két sắt, mẹ để trong tủ khóa lại là được rồi. Bà Lân nhanh chóng cất chiếc hộp vào trong tủ khóa lại, rồi bỏ chùm chìa khóa vào trong túi. Bà cẩn thận cài chiếc kim băng lại miệng túi để tránh rơi mất chìa khóa. Bác Phụng liền thắc mắc nói: vậy rốt cuộc là chú có thấy mảnh giấy hay là chiếc gương hay không? Chú Dũng lắc đầu nói: lúc em vào nhà thì không hề nhìn thấy. Tuy nhiên lúc em nhìn qua cửa sổ thì đúng là có chiếc túi bằng vải đỏ. Chú chắc chứ?

Bà cụ nhanh chóng rót hai cốc nước mời khách rồi chậm rãi nói tiếp. Còn nó đây, thằng bé đoản mệnh nên là mất sớm. Mẹ nó không chịu được mà hóa điên mất rồi. Sao ông trời lập công quá các bác. Bác Phụng trầm giọng lại rồi đáp. Chúng con xin chia buồn với gia đình. Chẳng hay là cậu bé bệnh gì mà lại qua đời sớm vậy à? Có bệnh gì đâu chú. Thằng bé nó ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm. Mẹ con nó cũng hiền lành, chẳng gây thù hằn gì với ai bao giờ. Ấy vậy mà ông trời không có thương, để cho thằng bé nó đi sớm quá. Nếu mà được đổi mạng, tôi cũng nguyện hy sinh cái thân già này để đánh đổi cho thằng bé nó sống lại. Cả căn nhà đã lạnh nay càng thêm lạnh hơn. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Bà cụ rút một chiếc khăn lau vội. Một lúc sau đó lửa bùng cháy dữ dội, tiếng hàng xóm hò nhau dập lửa. Bà cụ đứng ở trong nhà, chỉ thấy nguyên một đống rơm to bên ngoài ngõ bốc cháy bùng bùng. Lửa bốc cao hơn cả ngọn nhà. Cụ lật đật bước ra ngoài ngõ rồi gọi: Tùng Lâm, con đâu rồi? Nguyên cái xóm nhỏ ùa ra dập lửa. Nước không ở gần cho nên mọi người thi nhau xách nước mà dập. Từng số nước nhỏ dội vào ngọn núi lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Cuối tháng 5, trời ban ngày nắng chang chang, cho nên rơm rạ khô cứng. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ thiêu cháy cả một núi rơm trong chớp mắt. Rất lâu sau ngọn lửa mới tắt. Lúc bấy giờ mọi người mới bàng hoàng nhận ra một thằng bé bị cháy đen thui trong đống lửa. Cái chết thương tâm của Tùng Lâm khiến cho mẹ nó phát điên. Phải người khác chắc cũng không hơn gì Nga khi đó. Bởi lẽ ai là mẹ mà không khỏi đau lòng. Nga đã điên lên gào thét thảm thiết. Mọi người đều hết mực khuyên can nhưng dường như vô nghĩa. Đám tang diễn ra nhanh chóng cho bớt thương tâm. Làng xóm tới dự ai nấy đều rơi nước mắt. Đám tang cũng chỉ vỏn vẹn có vài người quen biết làng xóm láng giềng, chứ tuyệt nhiên không có người thân nào khác.

Thì các anh muốn gì tôi làm được, ắt tôi sẽ giúp sức. Bác Phụng liền gật đầu nói: bà rất là thẳng thắn, con thực tâm là muốn giúp cô Nga khỏe mạnh, bắt đầu lại cuộc sống mới. Hiện tại nhà con đang xảy ra một số việc không có vui và cần giải quyết. Bà cụ liền gật đầu rồi nói: là nhà các anh đang có tang sự đúng không? Tôi nhận ra ngay vì các anh đang đeo tang đen. Người này lớn tuổi rồi mới mất. Chẳng hay nhà các anh đang có tang sự thì các anh đến đây là có việc gì? Nếu mà tôi đoán không nhầm thì các anh đến chắc chắn là có liên quan đến bố của thằng Tùng Lâm, có phải không? Điện thoại của bác Phụng chợt đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại của bác gái, bác nghĩ cả nhà đang chờ hai người về nhà, cho nên tắt cuộc gọi để tiếp tục nói về vấn đề chính với bà cụ. Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Bác linh cảm có chuyện chẳng lành nên vội vàng ra ngoài để nghe điện thoại. Có cái chuyện gì vậy mình? Tôi đang có việc quan trọng, lát nữa anh em tôi về. Có chuyện rồi mình ơi, mọi người mau về đi, cháy rồi. Cháy cái gì? Nhà lại có cái chuyện gì? Bàn thờ cháy. Ba từ bàn thờ cháy vừa thốt lên thì bác cũng sững người lại rồi hỏi: bàn thờ nào cháy? Tại sao nó lại cháy? Em không biết, bàn thờ gia tiên bốc cháy. Bên này có thắp nến hay là cái gì không? Hoàn toàn không có nến hay là đèn, nhưng mà bàn thờ bốc cháy rồi. Anh thờ của bố bị sập, anh mau về đi. Bác Phụng nghe tin mà chân tay rụng rời. Sự việc liên tục xảy ra liên quan đến bàn thờ và lửa làm cho bác cảm thấy sợ hãi. Chú Dũng thấy bác Phụng mặt mũi tái mét liền gấp gáp hỏi thăm: nhà có chuyện gì vậy anh? Sao sắc mặt của anh lại kém thế? Bác Phụng liền lắc đầu ra hiệu cho chú Dũng không hỏi tiếp. Bác quay lại nói với bà cụ: bà làm ơn cho con xin tên vào ngày mất của cháu Tùng Lâm được không ạ? Bà cụ được một phen ngạc nhiên khi bác Phụng đưa ra đề nghị. Bà liền hỏi lại: mọi người muốn lấy tên vào ngày giờ mất của thằng bé làm gì? Bác Phụng gấp gáp trở về cho nên không còn nhiều thời gian, vội vàng đưa ra một lý do: con muốn kiểm tra lại xem đúng là thằng bé có mất phạm giờ xấu ảnh hưởng đến mẹ nó hay không. Nếu nó mất giờ phạm thì e rằng sẽ không tốt cho căn bệnh hiện tại của mẹ nó. Bà cụ nghe bác Phụng nhắc tới Nga thì liền giãn khuôn mặt ra đôi chút. Bà suy cho cùng sự việc thằng Tùng Lâm mất, cả khu này đều biết tin, cho nên dù có giấu thì anh em bác Phụng cũng sẽ hỏi được vài ba người thì cũng sẽ tìm ra được sự thật. Cho nên bà cũng gật đầu nói: thằng Tùng Lâm mất 8 giờ tối ngày rằm mùng 5, ngày Bính Tý, Nhâm Ngọ, năm Ất Dậu. Bác Phụng cảm ơn bà cụ nói vài câu và hứa sẽ quay trở lại tìm bà cụ và hết lòng giúp đỡ Nga khỏe mạnh trở lại. Bà cụ móm mém hỏi thêm vài câu, mong cho mọi người đều được việc và sớm có ngày giúp Nga thoát khỏi cái tình trạng thần trí điên loạn. Xe đến khỏi ngõ, bác Phụng lập tức điện thoại cho thầy Pháp báo lại tình hình. Thầy nghe bác Phụng đọc ngày giờ mất của thằng Tùng Lâm mà thoáng giật mình sững sờ. Giờ này có chính xác không? Nếu mà cậu bé mất giờ này thì đâu có phạm trùng. Bác Phụng liền đáp lại: là cụ thằng bé nó kể lại, giờ ngày này không có sai được đâu ạ. Nếu mà thằng bé không mất phạm trùng thì điều may mắn đúng không thầy? Thầy liền đáp lại: hai người mau quay lại nhà thằng bé để xin một tấm hình về lại đây cho tôi. Có gì đó nhầm lẫn tôi chưa có hiểu rõ. Hai anh em bác Phụng quay lại nhà bà cụ để xin tấm hình của Tùng Lâm. Bà cụ không giữ tấm hình nào cả, mà duy nhất có một tấm hình trên bàn thờ. Bác Phụng đánh lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh thờ rồi ra về. Bác liền nhờ người in tấm hình này ra và đưa cho thầy Pháp. Chú Dũng liền thắc mắc: sao anh lại khẳng định chắc chắn thằng bé là con của thằng Tùng nhà em? Bác Phụng liền thở dài rồi nói: nếu mà không có nhìn thấy thằng bé thì anh không có khẳng định, nhưng mà có tấm ảnh này rồi thì anh tin là chú sẽ thấy. Bác Phụng đưa điện thoại cho Dũng. Chú Dũng nhìn vào tấm ảnh thờ ảm đạm hồi lâu rồi thắc mắc: em không có thấy gì đáng lạ ở đây cả, thằng bé cũng không giống thằng Tùng nhà em ở cái điểm nào cả. Bác Phụng liền đáp: nó không giống với thằng Tùng nhà chú, nhưng lại có điểm giống với bố, chú nhìn kỹ vào. Chú Dũng zoom tấm hình lên nhìn mới phát hiện ra nốt ruồi ở nơi đuôi mắt rất giống với nốt ruồi của ông Bộ khi còn sống. Chú nhíu mày buột miệng rồi nói: chẳng lẽ vì một nốt ruồi giống với bố mà anh khẳng định được sao? Mắt thằng bé chú nhìn kỹ vào. Chú Dũng nhìn lại rồi đáp: nhưng mà lỡ bố thằng bé thực sự là có bọc mắt dưới và cái nốt ruồi ở đuôi mắt thì sao anh? Bác Phụng liền đáp lại: bố khi còn sống đã từng nói chỉ có dòng họ chúng ta mới có bọng mắt và nốt ruồi đuôi mắt như vậy. Cách ba đời sẽ lại thấy. Bố có, cách đời anh em chúng ta. Đời thằng Tùng thì đời nó đúng là ba đời. Còn cái vành môi kia chú nghĩ là giống ai? Chú Dũng bây giờ mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của thằng bé. Đúng là thấp thoáng khuôn mặt của bà Lân, là có đôi mắt giống mắt của ông Bộ. Chú siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi lại đấm mạnh vào cửa xe. Em là người đàn ông tồi tệ phải không anh? Trên đời này có kẻ nào ác hơn em nữa không? Em làm sao mà rửa sạch tội mình bây giờ? Chuyện nó đã xảy ra rồi, chú bây giờ có trách mình sao cũng không sửa được lại quá khứ. Chúng ta có lỗi thì chúng ta phải sửa. Tôi nghĩ trước tiên phải giải quyết công việc cúng giải trùng trước, rồi nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để giúp đỡ cô Nga. Đó là cách sửa lỗi tốt nhất. Chuyện này nếu mà thằng Tùng biết chuyện, em lo sẽ xảy ra cái chuyện mất anh ạ. Tính của thằng bé ngày càng khó kiểm soát, em chỉ sợ là nó quay lưng lại với vợ chồng em. Chẳng phải chú nói là nó có bạn mới hay sao? Thời gian sẽ xoa dịu đi cái nỗi đau trong quá khứ. Chuyện này không thể giấu được nữa rồi. Chú tốt nhất hãy nói chuyện thẳng thắn với nó. Tôi tin là thằng bé không phải là đứa không hiểu chuyện. Hai người về đến nhà cũng đã muộn. Đèn nhà bà Lân vẫn sáng vì mọi người đang ngóng hai người về. Bác Phụng vào bên trong nhìn lại chiếc bàn thờ bị cháy xém phân nửa mà không khỏi ngạc nhiên nói: có cái chuyện gì vậy? Sao cả nhà ở nhà đông như thế này mà lại để cái bàn thờ cháy thành ra như vậy? Cô Yên liền đáp: cái bàn thờ nó ngốn lửa anh ạ. Mọi người vẫn đi qua đi lại mà không ai nhìn thấy ngọn lửa nó bốc lên tại lúc nào. Mãi cho đến khi cả nhà tập trung ăn cơm tối, em lên nhà châm hương mới cho mẹ thì thấy khói mịt mù khắp cả nhà rồi. Bác Phụng liền cằn nhằn rồi nói: sao mình mấy ngày hôm nay toàn xảy ra chuyện cháy với lửa kỳ lạ như vậy chứ? Bát hương tự dưng bốc cháy, bây giờ đến ban thờ cũng bốc cháy. Nếu mà quả thật do trùng lửa gây ra thì không biết chừng giải sớm có ngày nó thiêu rụi cả cái căn nhà này cũng nên. Bác gái liền lên tiếng nói: hai em ăn tối đi rồi chúng ta bàn tiếp. Bác gái nhanh tay dọn bàn ăn lên. Chú Dũng không nuốt nổi, cứ tay bê bát cơm lên lại đặt xuống. Cô Yên thấy lạ mới hỏi chuyện. Bác Phụng kể lại sự việc một lần cho tất cả mọi người cùng nghe. Người bất ngờ nhất đó là cô Yên. Cô lặng người không nói không rằng. Chú Dũng thở dài rồi nói: có lẽ tôi cũng là nguồn cơn của sự việc này. Điều mà tôi lo nhất là tôi phải đối diện với thằng Tùng thế nào. Bác gái bèn đưa ra một ý kiến: chúng ta giấu thằng bé cái chuyện này. Bác Phụng liền đáp lại: vậy việc lập đàn giải trùng chúng ta giấu như thế nào? Cái kim bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Tôi vẫn mong cô chú ấy nói chuyện dứt khoát với thằng Tùng một lần. Chuyện này không có thể giấu nhẹm đi được đâu. Vừa hay lúc đó thằng Tùng xuất hiện ngay ở cửa. Nó ngơ ngác liền hỏi: mọi người định giấu con chuyện gì thế hả? Ngay lập tức cô Yên đứng dậy đánh trống làng: à, chuyện là chúng ta sắp tới có nhiều việc phải cúng bái. Bố mẹ đang muốn bàn bạc xem là có nên cho các con tham gia cùng hay không. Thằng Tùng liền đáp lại: chuyện của bà thì chúng con ắt phải tham gia rồi. Có như vậy thôi mà cả nhà phải giấu con làm sao? Chú Dũng liền lên tiếng: chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau. Giờ thì cũng đã muộn lắm rồi. Tôi nghĩ là mọi người nên nghỉ ngơi đi. Mai làm lễ vơ mộ cho mẹ rồi. Qua ngày mai có việc gì chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể. Các bác có nhất trí như vậy không ạ? Mọi người ai nấy đều hiểu ý của chú Dũng. Nếu quả thật thằng Tùng phát hiện ra chuyện nó có một đứa con mà bản thân nó lại không hề biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, hơn thế nữa nó lại vừa bị chết cháy cách đây không lâu, mẹ của đứa bé đang điên loạn phải nhập viện tâm thần, mà nguồn cơn của sự việc lại do hành động của chú Dũng gây ra, thì chắc chắn nó không sốc mới lạ. Đêm hôm đó thật dài, ai cũng mải mê suy nghĩ những chuyện riêng tư mà không tài nào có thể chợp mắt. Cô Yên giận chú Dũng nên không nói nửa lời. Chú lặng lẽ ngắm nhìn lại tất cả sự việc đã xảy ra từ trước cho đến giờ mà âm thầm ân hận. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tại nhà của bà Lân, thằng Vũ và thằng Hoàn vẫn đang còn thức. Thằng Vũ do lệch múi giờ cho nên khó ngủ vào ban đêm, nên kéo cả thằng Hoàn thức theo nó. Giường bên cạnh vợ chồng bác Phụng cũng đang chằn chọc xoay qua xoay lại. Bác Phụng bỗng ngồi bật dậy nói lớn: mẹ, mẹ mau quay lại đi, phía trước nguy hiểm lắm, mẹ đừng có chạy. Thằng Vũ cũng ngồi bật dậy rồi nói: bác Phụng bị mơ ngủ rồi, anh mau qua đánh thức bác ấy dậy đi. Thằng Hoàn nghe vậy vội vã xuống giường, kéo tay của bác Phụng lại rồi nói: bố, con đây, bố nằm mơ thấy bà sao? Bác Phụng từ từ quay lại. Thằng Hoàn bỗng dưng dựng tóc gáy, bởi đôi mắt của bác Phụng đang trợn ngược lên vô cùng đáng sợ. Cánh tay của bác bắt lấy tay của thằng Hoàn mà bóp mạnh. Thằng Hoàn bị hành động bất ngờ của bác Phụng làm cho giật mình. Nó đẩy cánh tay của bác Phụng ra rồi nói: bố làm sao thế con đây? Hai bàn tay bác Phụng gắt gao túm lấy cổ của nó mà siết. Bác gái tỉnh dậy thấy vậy thì lại nghĩ bác Phụng.

Bác gái khẽ thì thầm vào tay của bác Phụng: Bá Linh dặn chuyện bàn bạc không nên trong nhà, để tránh vong xấu nghe thấy sẽ làm hỏng chuyện. Bác Phụng ngưng lại, đảo mắt qua nhìn quanh rồi không dám nói tiếp. Bản thân bác cũng bị ma nhập từ đêm qua, bác làm sao có thể quên được. Bác tin tưởng lời nhắc của bác Linh cho nên đứng dậy. Chuyện này bây giờ chúng ta bàn bạc lại sau. Chiều tối nay chúng tôi phải về nhà để lo việc nhà cửa và công việc. Giờ mẹ cũng đã mồ yên mà đẹp rồi, cho nên chúng ta cứ đến ngày thì tập trung lo cho mẹ. Nhà cửa bên này thì cô Lan và cô Thoan tạm thời trông coi. Hai cô ở lại tới qua tuần 49 ngày của mẹ, rồi mới bay về bên kia, tôi cũng yên tâm. Mọi người không ai đưa ra ý kiến khi bác trưởng đã phân bố. Gia đình cô Lan và bà Thoan ở lại nhà của bà Lân và hàng ngày cúng cơm cho bà. Mọi chuyện diễn ra bình thường, không ai bị dọa hay là mơ thấy ác mộng lần nào. Chưa trùng lại càng đinh ninh chắc mẩm chuyện chú suy nghĩ đúng hướng và không tin vào việc trùng hay đại họa như thầy đã nói. Chú Dũng và bác Phụng tranh thủ thực hiện lời hứa với bà cụ và liên lạc với bệnh viện tìm cách giúp đỡ cho Nga điều trị. Chú Dũng cũng làm theo lời của thầy Pháp, sắm lễ tới phần mộ của Tùng Lâm để cúng bái mong cậu bé sớm ngày siêu thoát. Mọi chuyện họ âm thầm làm chứ tuyệt nhiên vẫn giấu kín không cho thằng Tùng biết. Thời gian trôi qua cũng đến tuần 49 ngày của bà Lân. Chồng con của cô Lan và bà Thoan đã quay trở về nước để tiếp tục đi làm. Hai cô ở lại làm xong tuần 49 ngày cho mẹ rồi mới tính để quay về nhà. Chiếc hôm tuần 49, mọi người lại tập trung tại nhà bà Lân để chuẩn bị họp cho ngày đại lễ. Đối với người đã mất tuần 49 ngày rất quan trọng, con cháu của bà Lân cũng mời thầy về để lập đàn mở ngục. Thầy Mão được mời đến là do bác Khôi đề nghị. Bác nghe mấy người bên công ty giới thiệu thầy này cao tay, chuyên giúp người ta trấn ma quỷ, lập đàn giải nghiệp giải trùng. Ngày bác Phụng theo bác Khôi tới nhà thầy giúp đỡ, không phải nhờ cậy mấy người hẹn tới hẹn lui thì mới gặp được thầy, bởi thầy rất bận. Dường như thầy ít khi ở nhà mà luôn có xe đưa rước cúng bái, làm lễ ở khắp nơi. Nhà thầy ở trong ngõ to đẹp bề thế, thầy không có con cái cho nên ngôi nhà cô quạnh. Thầy Mão biết đọc suy nghĩ của người khác nên khi nhìn qua ánh mắt của bác Phụng, thầy liền tự đáp: Nhà tôi rộng rãi thật nhưng mà không có người ở. Tôi mua ngôi nhà này vốn là của một lão đại bán lại. Lão ấy đi xem phong thủy cao tay lắm, mà làm nhà trúng ngày ốc ma. Ốc ma thì chỉ có ma ở chứ người làm sao ở nổi. Bởi thế mà lão làm nhà xong, người nhà cứ từ già đến trẻ chết dần chết mòn. Lão thuê hết thầy nọ thầy kia về cúng giải, mà mấy thầy toàn lão liên ăn tiền, cho nên tiền hao mà người vẫn mất. Tôi đi ngang qua thấy vậy thì mới nói giúp lão vài câu để làm lễ cúng giải. Lão ấy khăng khăng không có nghe, cho đến khi thấy gần chết hết những người ở trong nhà thì mới nhờ tôi. Tôi làm lễ xong xuôi, trấn xong nhà cửa thì lão cũng không muốn ở. Lão bán thì tôi mua lại và ở cho đến bây giờ. Bác Phụng liền thắc mắc: Người ta kiêng kỵ làm nhà phạm hoang ốc, thầy dám ở sao? Thầy liền cười rồi đáp: Hoang ốc là nhà hoang, nghĩa là nhà làm xong không có người ở. Ốc ma làm nhà cho ma ở, hai cái đó không có đánh đồng được. Tôi nói rồi, người ta sợ ma chứ bản thân tôi không có sợ. Ma ở cho vui nhà vui cửa, cho nên tôi về đây, vợ chồng tôi bầu bạn cùng với chúng. Bác Khôi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà có phần u ám mà bất giác nổi da gà. Thầy Mão liền đáp lại: Hai anh đừng có sợ, mà nó cũng hiền lắm. Tôi cho lũ ma dại không có nơi trú ngụ một chỗ dung thân. Các anh cứ hiểu như thể người sống có trại tị nạn vậy, mà quỷ cũng cần có một nơi như thế. Có nơi trú ngụ tụi nó sẽ không vất vưởng, không làm hại ai cả. Bác Phụng liền gật đầu: Thầy làm phúc thì nhận phúc đời đời kiếp kiếp. Thầy liền khẽ gật đầu: Chỉ mong cái nghiệp nhẹ đôi chút. Tôi là gánh nghiệp âm cho nên phải đày đọa như vậy. Làm gì có người nào lại muốn ngày ngày sống chung với ma. Bác Khôi liền tiếng đổi chủ đề: Chúng tôi nghe danh thầy đã lâu, cho nên hôm nay có việc tới cần nhờ thầy. Thầy Mão gật gù rồi nói: Tôi biết rồi. Bác Phụng nghe thầy nói hơi sững sờ nên có chút dò xét. Thầy liền bảo: Nhà các anh có người mới mất, người này cao tuổi rồi mất cũng có thuận số. Tuy nhiên ta nhìn thấy trên khuôn mặt của hai anh có điểm xấu. Bác Phụng bỗng nổi ra gà. Thầy liền cười nói: Tôi đã nói gì đâu mà anh nổi ra gà ra vịt lên vậy. Người chết trong nhà các anh không chỉ có một người, một già một trẻ sống không thích nhau, chết hội tụ nhận tình thân. Chẳng hay hai người thấy tôi nói như vậy có đúng không? Bác Khôi ngạc nhiên tới không thốt nên lời. Bởi lẽ câu chuyện bà Lân mất thì ai cũng biết, nhưng riêng chuyện thằng Tùng Lâm thì vẫn đang là bí mật. Mọi người trong nhà vẫn âm thầm giữ kín để tránh cho các cháu biết chuyện không vui đó. Bác Phụng liền buột miệng nói: "Nhà thầy thờ ma xó sao?" Thầy trừng mắt rồi nói: "Ý anh là sao? Anh tới đây xem hay là đến chất vấn tôi vậy?" Bác Khôi vội vã phân bua: "Anh em tôi ngạc nhiên về khả năng cao siêu của thầy thôi ạ. Chưa từng nghe người ta đồn đại rằng ai thờ ma xó sẽ có khả năng đoán biết được mọi chuyện trên đời." Thầy cười vang cả nhà rồi nói: "Nhà ta không chỉ có một vài con mà có hàng trăm con. Tụi chúng có mặt ở khắp nơi và biết tất cả mọi chuyện. Ta thì không có tai mà nghe tụi nó lải nhải suốt ngày, cho nên về tới nhà ta lệnh cho bọn chúng tất cả phải im lặng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới thế riêng của ta." Bác Phụng chắp hai tay bái phục thầy Mão bội phần. Thầy Mão gật gù ra vẻ khoái chí: "Ta có thể xem tướng, nhìn hai người thành đạt như vậy không dễ dàng gì có được thành tựu của ngày hôm nay. Cái các anh có phải đổi bằng máu, rất nhiều máu. Ta thấy máu đang loang cả một vùng, máu dẫn lửa tới cháy, lửa cháy trên máu, càng nhiều máu lửa càng cháy to." Bác Phụng sợ nhất khi nghe thầy nhắc tới cháy. Bác luôn nơm nấp lo sợ cái gọi là trùng lửa như lời của thầy Pháp nói lúc trước. Thầy Mão đọc được ánh mắt của bác Phụng nên ngưng lại một chút rồi nói: "Các anh sợ đúng không? Ta thấy tổng cộng có 7 chiếc quan tài trong gia tộc của các anh." Bác Khôi lẩm nhẩm đếm số người trong gia đình. Chẳng phải tính hết đầu trai đúng là 7 người. Bác vội vã hỏi lại: "Ý thầy nói là 7 người chết trong gia tộc sao ạ?" Thầy liền gật đầu nói: "Phải, là 7 chiếc quan tài, 7 người đàn ông. Ta thấy nhiều máu chảy lắm, máu chảy tới đâu thì lửa bùng tới đó." Hai anh em bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Thầy rút ra một bộ bài tay trên bàn cháo liên tục trước mặt của hai người: "Các anh rút đi." Hai người dùng tay trái mà rút 7 cây bài. "Ta sẽ dựa vào đó để tả từng người sẽ là nạn nhân phải lần lượt nằm xuống trong 7 chiếc quan tài đó." Thầy giơ 7 cây bài lên cho hai người xem rồi cháo bài liên tục bộ bài tây. Thầy đưa cho bác Khôi rồi nói: "Anh rút đi, dùng tay trái rút một lá bài. Nếu như anh rút trúng cây quy cơ thì sẽ có quý nhân phù trợ. Nếu như anh rút được cây bài khác thì xác định 7 chiếc quan tài sẽ chôn cất 7 mạng người. Có tài thánh cũng không cứu nổi các người đâu." Bác Hồi bị áp lực từ bộ bài tây, tay của bác run rẩy. Tâm của bác thầm cầu nguyện cho mình rút trúng cây quy cơ như lời thầy đã nói. Thế bác Khôi chần chừ, thầy liền nói: "Anh ở nhà đi có đốt hương thắp gia tiên rồi đúng không? Anh còn khấn xin gia tiên phù hộ cho hai người gặp được tôi nữa mà. Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay các anh. Gần 10 vong linh nhà các anh đang xếp hàng ở ngoài cửa chờ anh kìa. Anh can đảm lên, rút lấy một lá bài mà anh thích nhất." Bác Phụng lên tiếng rồi nói: "Hay là để tôi rút thay cho chú ấy?" Thầy liền khẽ gật đầu: "Một trong hai người tới đây rồi thì ai rút cũng vậy. Các anh tin tôi thì cứ mạnh dạn rút lấy một cây bài. Anh rút hay là em rút cũng đều có một kết quả thôi mà. Anh cứ từ từ đi, rồi tôi sẽ cho các anh kiểm chứng lại." Bác Khôi liền đáp: "Cả một bộ bài nhiều thế này, thầy bảo tôi làm sao rút trúng cái quy cơ?" Thầy liền đáp: "Vậy mới là cây duyên và những bí ẩn về tâm linh mà các anh biết." Bác Khôi lấy can đảm rút một cây bài. Đầu của bác thầm nhủ: "Cũng là một bộ bài thôi, giờ rút được một cây này, lát sẽ được một cây khác, coi như là hên xui vậy." Thầy liền chẹp miệng rồi nói: "Hên xui là hên xui thế nào? Anh tới xem mà tâm không tín thì lấy gì mà nghiệm được? Nếu mà anh nghĩ là hên xui thì các anh nên về đi. Tôi và các anh coi như là không có duyên." Bác Khôi nghe thầy nói mặt toát cả mồ hôi. Bác Phụng gật đầu ra hiệu cho bác Khôi cứ bốc lấy một lá bài. Bác Khôi hít một hơi thật dài rồi đưa tay rút ra một lá bài dưới cùng của bộ bài. Lá bài được lật lên trước sự vui mừng ngỡ ngàng của hai người. Thầy liền mỉm cười rồi nói: "Quả thật là không tuyệt đường sống của người ta. Chúc mừng gia đình hai cậu, chắc chắn đại nạn này sẽ qua được." Bác Khôi thở phào nhẹ nhõm. Thầy thấy vậy bèn cười rồi nói: "Anh có muốn rút lại không?" Bác Khôi vội vã xua tay: "Dạ không, chúng con không muốn rút lại đâu ạ." Thầy liền đáp: "Tôi nói rồi, nếu mà anh rút trúng cây quy cơ thì có nghĩa là trời phù hộ. Giờ anh rút 8 lần vẫn sẽ được cây quy cơ đó thôi." Bác Phụng hơi hiếu kỳ và tò mò nhìn vào bộ bài tây trên tay của thầy Mão. Thầy đặt cây bài vào giữa bộ bài rồi cháo liên tục trước mắt của hai bác. Thầy đưa bộ bài ra trước mắt của bác Phụng: "Anh rút đi, nghiệm xem tôi nói có đúng hay không. Đây coi như là trò chơi thôi. Các anh đã rút được cây quy cơ rồi thì tôi xem theo cây quy cơ. Tôi muốn các anh kiểm chứng lời tôi nói là đúng. Bác Phụng mạnh dạn đưa tay rút lấy một lá bài ở giữa bộ bài. Thật ngạc nhiên, đó đúng là cây quy cơ. Hai anh em bác Phụng ngạc nhiên không chớp mắt. Bác Khôi có dữ liệu trong đầu, cho nên đưa tay vào bộ bài thì đặt ở trên bàn, rút một cây trên cùng và lật lên.